Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 182 đã tìm đến. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hành Nguyên Tử nghe vậy cười cợt, chỉ thấy hắn đột nhiên chấn động bình ngọc, tiên quang rừng rực, bình ngọc lay động liên tục, vang lên ong ong. Đi ra, Thành Nguyên Tử quát nhẹ, cái kia bình ngọc đột nhiên một trận, nhất thời một đạo nhiều màu sắc ánh sáng vọt ra. Từ lâu chờ đợi Thành Nguyên Tử đưa tay chộp một cái, liền đem vệt hào quang kia nắm ở trong tay. Quang mang tản đi, chính là đinh thải trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến. Ngũ hỏa thất cầm phiến ánh lửa lượn lờ, rực rỡ màu sắc, mặt trên ánh lửa đều là rung động đùng đùng. Thành Nguyên Tử trên tay phúc có tiên quang, mới dám lấy tay lùng bắt. Nhìn thấy bảo phiến còn đang giãy giụa, Thành Nguyên Tử cũng không thèm để ý, trong tay tiên quang phun một cái, nhất thời đánh tan bảo phiến trên ánh lửa. Từng nét bùa chú mật khắc bên trên, trong chớp mắt liền đem bảo phiến cho trấn áp lại, không đang giãy giụa. Thu rồi ngũ hỏa thất cầm phiến, Thành Nguyên Tử áng mắt mơ hồ xuất hiện một tia biến hóa, nhìn lướt qua cái kia kích động xích lệnh đạo nhân, lói lên một cái rồi biến mất, lại khôi phục như thường. Đạo hữu, xem ta đem pháp bảo của ngươi lấy ra, Thành Nguyên Tử nói rằng. Trong tay chấn động bình ngọc, không đến bao lâu, một ánh hào quang lao ra, lại bị hắn nắm ở trong tay, chính là đinh thải hộ thân huyền quy thuẫn. Thành Nguyên Tử sắc mặt không thay đổi, đưa cho xích lệnh đạo nhân. Bảo bối tốt. Xích lệnh đạo nhân vội vã tiếp tới, trong tay liếc nhìn nhìn, khen: mất đi hai cái hộ thân chí bảo, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thành Nguyên Tử nhìn về phía trong bình ngọc, gia tăng cường độ luyện hóa đinh thải. Bất quá hô hấp, đinh thải âm thanh liền dần dần biến mất rồi, không có lại truyền ra nàng quát mắt tiếng. Nhưng vào lúc này, xa xa, từng đạo thanh quang cấp tốc từ phía chân trời chạy như bay tới. Trong thời gian ngắn mấy vạn dặm, cắt phá trời cao, nổ vang một mảnh. Thật là to gan, chết đi. Trước mặt một đạo thanh quang bên trong truyền đến gào thét, đón lấy, người chưa tới, một mảnh bạch quang liền đã tung ra, trong thời gian ngắn quét chúng Thành Nguyên Tử hai người. Nhất thời, hai người chỉ cảm giác mình sinh cơ cấp tốc giảm xuống, thật giống muốn gần đất xa trời. Không được, dĩ nhiên thật sự có tiệt giáo đệ tử ở phủ cận, đi mau. Không chờ Thành Nguyên Tử la lên, cái kia xích lệnh đạo nhân nhưng là sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có điều là một cái tán tu, đánh giết một vị tiệt giáo đệ tử cũng còn tốt, nhưng muốn liều lĩnh bại lộ nguy hiểm cùng tiệt giáo trực tiếp đối nghịch, hắn vẫn không có gan này. Xích lệnh đạo nhân lời còn chưa dứt, người cũng đã hóa thành độn quang, vội vã chạy trốn. Đồng thời, Thành Nguyên Tử cũng cảm giác không được, có chút sốt sắng. Hắn chào không phải là bình thường tiệt giáo đệ tử ký danh, không ký danh đệ tử loại hình, chào nhưng là cái kia đinh nhạc con gái, địa vị phi phàm. Một khi tiệt giáo biết, tất nhiên sẽ không dễ dàng xong việc. Đi. Thành Nguyên Tử trong cơ thể pháp lực xoay một cái, chặn lại cái kia mảnh bạch quang, đồng thời thân hóa độn quang, hướng về cùng xích lệnh đạo nhân phương hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn đi, quát to một tiếng truyền lên, chấn động thiên địa. Đón lấy, từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra, chém đánh hạ xuống. Nhất thời đánh tan xích lệnh đạo nhân độn quang. Xích lệnh đạo nhân cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ bên trong té ra ngoài. Dám giết ta tiệt giáo đệ tử, muốn chết. Một đạo thanh quang hiện ra bóng người, chính là Hồ Lô lão đại. nhìn về phía hai người sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Cũng mặc kệ Thành Nguyên Tử, Thanh Mộc Côn nhất thời vung lên, thanh quang rừng rực, quay về Xích Lệnh đạo nhân đánh xuống đi. Đồng thời lại có một đạo thanh quang tránh ra, là Hổ Lô lão tứ, cũng là tay cầm Thanh Mộc Côn, mạnh mẽ đánh ra. Đối mặt hai cách đạo hạnh còn hơi hơi cao hơn chính mình người đánh giết, Xích Lệnh nói người nhất thời mồ hôi lạnh một mạo. Trong lòng còn ở suy nghĩ, nơi này tại sao có thể có tiệt giáo đệ tử qua lại, hơn nữa còn không ít. Một chút hối hận hiện lên trong lòng hắn. Nhưng Xích Lệnh đạo nhân phản ứng cũng rất nhanh, trong tay phản một mặt đỏ đậm bảo kỳ nắm ở trong tay, mạnh mẽ rung động. Nhất thời tảng lớn hỏa diễm bao phủ mà ra. Đồng thời thân hình hắn rút lui, tìm kiếm thời cơ bỏ chạy. Chết! Hổ Lô lão đại Thanh Mộc Côn hạ xuống, nhất thời đánh tan tảng lớn hỏa diễm, không hề dừng lại, như trước hướng về Xích Lệnh đạo nhân đánh tới. Thật mạnh pháp bảo! Xích Lệnh đạo nhân run sợ, bảo kỳ bay lên, hỏa diễm ngập trời chống đối qua đi. Nhưng theo ầm một tiếng, Thanh Mộc Côn hạ xuống, nhất thời đem bảo kỳ đánh hỏa diễm tứ tán, quang mang buồn bã rơi xuống trên đất. Đồng thời Hổ Lô lão tứ đại tôn cũng rơi xuống, bao phủ Xích Lệnh đạo nhân, muốn đem hắn một côn đánh chết, ngăn trở. Xích Lệnh đạo nhân hét lớn, trong tay cầm lấy cái kia diện huyền quy thuẫn, tuy rằng không có luyện hóa, nhưng dựa sấm huyền quy thuẫn mạnh mẽ đến cực điểm kiên cố tính, vẫn là chặn lại rồi Hổ Lô lão tứ đại côn. Huyền quy thuẫn! Nhất thời Hổ Lô lão đại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trước mắt phía này tấm khiên nhưng là đinh nhạc độc nhất mới có, tam giới độc quyền một nhà không còn chi nhánh, làm sao sẽ xuất hiện ở đây nhân thủ bên trong? Không được! Hổ Lô lão đại tâm thần xoay một cái, biết rồi không được, quay về một phương khác hô hô một tiếng, đừng để cho chạy hắn, là thải nhi sư muội, nhanh cứu sư muội. Nói xong, Hổ Lô lão đại ánh mắt lạnh lẽo một mảnh, nhìn về phía Xích Lệnh đạo nhân, sát cơ xâm lên, dám giết ta Phổ Đà đạo đệ tử, ngươi muốn chết! Rào! Một tiếng vang lớn, một mảnh bạch quang rơi ra, bao phủ phạm vi mấy dặm, rừng rực cực kỳ. Bất quá trong chớp mắt, Xích Lệnh đạo nhân khí tức liền yếu đi một đoạn. Xích Lệnh đạo nhân nghe được Hổ Lô lão đại tiếng la, nhất thời trong lòng một khổ, làm sao như vậy xảo. Hắn dù muốn hay không, lấy huyền quy thuẫn hộ thể, xoay người gấp trốn. Đồng thời Hổ Lô lão tứ cũng là nổ quát một tiếng, đỉnh đầu bay lên một cái tiểu hổ lô, một cái run rẩy, một đạo ấm ánh thần quang liền xạ hiện ra, trong thời gian ngắn liền rơi vào Xích Lệnh đạo nhân thu trên huyền quy thuẫn bên trên. Thần quang lói lên, cái kia huyền quy thuẫn dĩ nhiên từ Xích Lệnh đạo nhân trong tay bóc ra, bị Hổ Lô lão tứ đưa tay một cái vồ tới. Đây là Hổ Lô lão tứ thiên phú thần thông, có thể đoạt người pháp bảo, chỉ có điều phải bị chế đối phương cùng đạo hạnh của chính mình quá nhiều, hắn cũng không có thể tùy ý sử dụng. Lần này đoạt huyền quy thuẫn, vẫn là cái kia Xích Lệnh đạo nhân không có luyện hóa huyền quy thuẫn, mới có thể một lần đoạt lại. Giết! Sấn này cơ hội tốt! Hổ Lô lão đại Thanh một côn hạ xuống, nhất thời đánh đổ Xích Lệnh đạo nhân, đánh bay ra mấy dặm ở ngoài. Ầm! Xích Lệnh đạo nhân sắc mặt kinh hãi đến cực điểm, hơi trắng bịch, hơi lắc người, hóa thành một đoàn đỏ đậm hỏa diễm. Ánh lửa nhảy lên, bùm bùm một trận nổ vang, vèo. Tùy theo ánh lửa nhảy một cái, nhất thời cắt phá trời cao. gấp độn rời đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong thời gian ngắn liền muốn biến mất ở phía chân trời. Chạy đi đâu? Hồ Lô lão tứ hét lớn một tiếng. Thanh một côn bị hắn dùng sức vứt ra, nhất thời thanh quang nổ vang, bắn trúng ánh lửa. Ầm một tiếng, ánh lửa tung tóe, nhưng này ánh lửa vẫn chưa dừng lại. Tuy rằng ánh lửa đều tiêu tan hơn nửa, nhưng vẫn như cú cấp tốc bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên chạy lần này chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải diệt người này. Hồ Lô lão tứ lửa giận điện ưng nói rằng. Mà ở Hồ Lô lão tứ hai người đối phó Xích Lệnh đạo nhân thời điểm, Thành Nguyên tử gấp độn bên trong cũng bị những người còn lại cho ngăn lại. Hồ Lô huynh để mỗi người thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, cùng Thành Nguyên tử một cảnh giới. Không đến bao lâu, bất quá mấy hơi thở, Thành Nguyên tử liền bị bức sử dụng Xiêm giáo đạo pháp.